Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, chương 1265, chúng sinh đều là sâu kiến. Cách mạng, cách tân. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sờ lấy cái mũi, sững sờ nhìn xem nàng, kinh ngạc nói ra, cái này chút kỳ quái đồ vật, đều là ai dạy ngươi? Ngươi lúc đến đợi, không phải cực kỳ ưa thích tu tập ma pháp sao? Ai bảo không cần ngươi quản? Phong Lý Yên gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, cũng không có nhiều lời. Tự nhiên là chúng ta phó đoàn trưởng Renset giáo. Không sai, đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng là do đại lục tương lai quốc vương cùng vương phi. Ngươi là đoàn trưởng bằng hữu, nhưng tốt nhất đừng đánh đoàn trưởng chủ ý. Hừ, đoàn trưởng ưa thích là chúng ta phó đoàn trưởng. Rất nhiều kỵ sĩ học viện các học sinh đều là tràn ngập địch ý trừng mắt Vương Khai. Phó đoàn trưởng, Renset. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, nghiền ngẫm nhìn xem Phong Lý Yên, cười tủm tỉm nói ra, người đến hoàng gia kỵ sĩ học viện, còn thích kỵ sĩ? Không, không, không, không cần ngươi quản. Phong Lý Yên có chút bối rối nói ra. Ách, Vương Khai thấy thế có chút mắt trợn tròn. Đây con mẹ nó còn thật có người trong lòng. Phong Lý Yên, ngươi còn không có ngủ với ta đâu. Việc này, ngươi đã quên. Vương Khai lắc lắc lông mày, cái trán nổi đầy gân xanh nói ra. Chính mình coi trọng mỹ nữ, há có thể bị người khác cho đoạt. Đồng thời, nhìn đám người này ý tứ, rõ ràng là muốn lật đổ quý tộc, về sau chế bá đại lục. Hơn nữa còn muốn cho quý tộc nếm đến bình dân đãi ngộ. Cái này cùng lật đổ không lật đổ, khác nhau ở chỗ nào sao? Chỉ là bình dân trở thành quý tộc trở thành bình dân mà thôi. Cao thấp chi điểm, vẫn tồn tại như cũ. Bực này ý nghĩ, từ bắt đầu liền là sai lầm. Khó mà nói nghe điểm, liền là đổi một cái ác bá thôi. Lớn mật, lại muốn để đoàn trưởng cùng ngươi đi ngủ. Ngươi nhất định là sống không kiên nhẫn được nữa. Muốn chết. Chính là, đoàn trưởng ưa thích là chúng ta phó đoàn trưởng. Ngươi thì tính là cái gì? Lập tức quỳ trên mặt đất xin lỗi. Không phải vậy, chúng ta lập tức giết ngươi. Liền xem như ngươi đoàn trưởng bằng hữu, cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc, rất nhiều kỵ sĩ học viên tất cả đều giận mắng răn dậy lên. Đồng thời, càng là cầm thánh kiếm, súng lại, tràn ngập sát cơ. Ách, ha ha ha ha ha ha. Vương Khai ngẩn người về sau, lập tức lên tiếng cười to bắt đầu. Phong Lý Yên, thủ hạ ngươi rất ngông cuồng mà. Đều im ngay, lui ra phía sau, lập tức rời đi nơi này. Phong Lý Yên sắc mặt siết chặt, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Người khác không biết Vương Khai thực lực, mình thế nhưng là rõ ràng cực kỳ. Nếu là chọc hắn, đừng nói chế bá đại lục, tất cả có quan hệ ngươi trong nháy mắt đều phải chết sạch sành xanh. Ngay cả mình đều không có bản sự kia ngăn cản hắn. Đi, ngươi cho là hắn nhóm có thể đi tới chỗ nào đâu? Vương Khai híp mắt, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt một cười. Chúng ta không đi. Đúng, có đoàn trưởng tại, chúng ta cái gì cũng không sợ. Quý tộc ma pháp sư đều đáng chết. Dám đoạt phó đoàn trưởng ưa thích người. Muốn để cho chúng ta mất đi đoàn trưởng, càng đáng chết hơn. Đối mặt rất nhiều kỵ sĩ học viên giận mắng, Phong Lý Yên khuôn mặt có thể nói trắng tới cực điểm, run rẩy thân thể mềm mại, thỉnh cầu giống như phải nói. Vương, Vương Khai, ngươi không nên cùng bọn hắn. Không đi vậy liền chết. Cỏ ngươi tê liệt, cùng ai hai trang bức phạm đâu. Phanh, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc. Không đợi Phong Lý Yên đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là trực tiếp một bàn tay vung ra ngoài. Nhất thời đem hơn phân nửa kỵ sĩ học viên, tất cả đều đánh nổ thể mà chết. Thân thể nổ nát vụn mà ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. A, sống sót kỵ sĩ các học viên, trong nháy mắt dọa sợ. Nhìn qua đầy đất máu tươi cùng thịt nát, thân thể đã run rẩy không ngừng. Phảng phất căng gân giống như. Ngươi, ngươi vì sao muốn giết? Ba, còn chưa chờ Phong Lý Yên đem nói cho hết lời, Vương Khai phất tay một bàn tay, trực tiếp quất vào trên mặt nàng, đem Bứt Gia Tử ngã trên mặt đất. Đừng quên, chúng ta đến từ tu thần giới. Trong tu thần giới, cường giả vi tôn, ta thân là tu thần giới thần. Ai dám miệt thị ta? Ai dám nhục mạ ta? Một khi phạm phải như thế chịu tội, hạ chàng là cái gì? Chúng sinh đều là sâu kiến, giết một cái không nhiều, giết 100 triệu cũng không nhiều. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững nói ra. Ngươi, Phong Lý Yên bụng mặt, triệt để mắt trợn tròn, căn bản không nghĩ tới. Vương Khai lại dám đánh mình, một bàn tay, trực tiếp bị phiến thanh tỉnh lại. Vương Khai thật là tu thần giới thần, khai thiên cảnh, chí cao vô thượng, cho dù đi tới ma pháp giới, cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Một chút nhỏ yếu đến, chỉ có thể so với võ sư võ tông võ vương cảnh kỵ sĩ. Làm sao có thể đủ cùng hắn là địch? Như vậy ở trước mặt nhục mạ hắn, không là muốn chết là cái gì? Đoàn trưởng, cho tới bây giờ, cái kia chút kỵ sĩ học viện mới thanh tỉnh lại. Trước mắt cái này thiếu niên mới là mạnh nhất. Mạnh đến có thể phiến đoàn trưởng Phong Lý Yên miệng. Đồng thời đoàn trưởng còn không dám nổi giận. Ma vương, tuyệt đối ma vương. Tất cả bị trói lấy quý tộc ma pháp sư. Đồng dạng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thân là học sinh bọn hắn, nơi nào thấy qua bực này tràng diện. Phất tay chết hơn 1000 vị kỵ sĩ. Với lại toàn bộ đều là bị đánh thân thể nổ nát vụn. Dù là tiểu loli, giờ phút này đều là sợ choáng váng. Nhớ tới trước kia cùng Vương Khai làm can, đối với hắn uy hiếp các loại, đột nhiên cảm giác mình vận khí đơn giản quá tốt rồi. Không có triệt để chọc giận Vương Khai. Không phải, khác nói mình phải chết. Toàn bộ Lạc Lan học viện pháp thuật, thậm chí Doa Đại Lục, đều không người sẽ ở hắn đồ đao hạ sống sót. Mặt ngoài ngả ngớn tùy tính, kỳ thực nội tâm là cái thị huyết ma vương. Người kia là cái gì phó đoàn trưởng? Ở nơi nào đâu? Kêu đến, ta muốn nhìn hắn. Vương Khai nhún vai, thần sắc đạm mạc nói ra. Hắn không tại Vương Thành. Ngươi không nên thương tổn hắn. Phong Lý Yên dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, run rẩy trả lời. Trước đó hăng hái, triệt để biến mất không thấy. Chế bá đại lục, lật đổ quý tộc, để bình dân trở thành chúa tể mộng tưởng. Hoàn toàn bị Vương Khai một bàn tay cho đánh toàn biến mất. Có Vương Khai tại, muốn làm chuyện gì, không thông qua hắn đồng ý, cùng muốn chết có khác nhau sao? Tốt a, vậy ta không tìm hắn. Nhưng chế bá đại lục, để bình dân trở thành quý tộc, để quý tộc trở thành bình dân sự tình, tốt nhất đừng phát sinh. Thả tất cả bị các ngươi bắt đầu người đi. Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy tắc. Ngươi không có bản sự kia, lý không rõ quan hệ, cũng đừng nghĩ lấy chế bá sự tình. Bình dân trở thành quý tộc, về sau lấn ép thành bình dân quý tộc, cùng lật đổ không lật đổ, khác nhau ở chỗ nào sao? Huống chi, nữ nhân lão tử cũng là quý tộc. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra. Ông, phanh, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là phất tay đem tất cả quý tộc ma pháp sư phóng thích. Ma pháp giới có ma pháp giới quy tắc, Vương Khai cũng không có cái kia tâm tình đi quản. Không, ta đã đáp ứng Grand Set, nhất định phải lật đổ quý tộc. Phong Lý Yên cắn răng nói ra. Vương Khai nghe vậy tròng mắt hơi híp, có chút tùy ý nói ra. À, vậy ta liền giết hắn đi. Dù sao cũng là bóp chết một con kiến mà thôi. Không đau không ngứa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.